Cô thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, người nói cho thú ca ta biết. Người tên gì? Huyền Vũ thanh âm rất là phong tao. Có cảm giác thật giống với một chuyên gia điều tra a. Bách Lý Thần, hảo, từ giờ trở đi ta gọi ngươi tiểu thần thần. Huyền Vũ nói như đinh đóng cột, không cho phép Bách Lý Thần phản bác. Tiểu thần thần, vì sao ta có cảm giác ngốc ngốc vậy? Bách Lý Thần đối với con rán, vô đối luôn thích tự chủ trương này đã không còn lời gì để nói. Được rồi, thú ca, người có thể hay không nói cho ta biết, người vì sao lại bị phong ấn ở đây? Còn có, người vì sao thân thể chỉ có chút xíu như vậy? Nói xong, còn dùng ngón tay so đo. Việc này nói đến thì rất dài. Huyền Vũ mở miệng dài dòng nói. Trong bóng đêm lại cứ bò đi từ từ. Tới khi bò tới bên người Bách Lý Thần. Tiểu thần thần, đưa tay xuống đây. Người để thú ca ta bò lên trên vai. Chúng ta chậm rãi nói chuyện. Thú ca, người yêu cầu thật đúng là cao. Nhìn như vậy một điểm nhỏ nhỏ chỉ toàn là lửa xanh. Bách Lý Thần nhịn không được phun ra nói. Đó là phải, nói như thế nào thú ca của ngươi cũng đã từng là thần thú à nha. Ghé vào Bách Lý Thần lòng bàn tay. Huyền Vũ âm thầm thở dài. Ai, nhớ năm nào thú ca ta như vậy thật anh tân tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng, ở trong tứ đại thần thú ta là đối tượng được hoan nghênh nhất. Người còn không có biết, thần giới đệ nhất mỹ nữ Chu Tước hoàn toàn luôn thầm mến ta. Thế nhưng thú ca ta của ngươi luôn không thèm để ý a. Bách Lý Thần tay có chút run rẩy, chân nàng đang kiềm lực khống chế, thực muốn đem một cước đá bay con rán xuống đất. Thiệt nghiêu bê, người chỉ là một con rán mà được Chu Tước thầm mến ư, tự kỷ cũng đừng tự kỷ đến như vậy chứ. Với thân thể hiện tại của ngươi, Chu Tước một chân cũng có thể dậm chết rồi a. Về những điều vừa nghĩ trong đầu. Bách Lý Thần liếc mắt Huyền Vũ. Được rồi, nàng trong đầu có hơi tà ác một chút. Lỗi lỗi a, tiểu thần thần. Người đừng nói không tin. Thú ca của ngươi trước kia không phải thảm như vậy. Ta sau khi bị phong ấn vóc người mới rút xuống còn nhiêu đây. Kỳ thực phần lớn cũng bởi vì chu vi của ta bị giảm xuống. Chỉ cần cho ta thời gian, thú ca ta sẽ chắc chắn phong độ trở về như xưa. Huyền Vũ ở trong lòng bàn tay Bách Lý Thần hơi rung rung. Cũng không biết là làm gì nữa, phỏng chừng là ở vỗ ngực tự tin a, được rồi. Quay về với hiện tại đi, đại ca hình con rán trông thế nào cũng giống như làm màu a, như vậy thú ca. Người rốt cuộc tại sao lại bị phong ấn, ta thực rất tò mò điều này. Người này toàn nói chuyện không đâu, thật giống như một muội muội dán nhiều chuyện a, kỳ thực. Kỳ thực cũng không có gì to lớn cả, khó có được lúc Huyền Vũ dán ca được một lúc khiêm tốn a, lúc đó ta mê rượu uống nhiều hơi nhiều. Kết quả không nghĩ tới cùng với Thanh Long tỷ tỷ xảy ra chuyện gì đó. Kỳ thực ta cũng thực sự không biết gì hết, Bạch Hổ là hảo muội muội của Thanh Long tỷ tỷ. Tự nhiên là muốn giúp Thanh Long tỷ tỷ báo thù, còn Chu Tước cũng thầm mến ta, cho nên nàng tự nhiên là giúp ta khỏi Bạch Hồ, nhưng thật ra Thanh Long tỷ tỷ lại không hề muốn tới tìm ta báo thù. Nhưng mà ba đứa chúng ta lại xảy ra tranh chấp, nàng cũng khống chế được a, sau đó không biết vì sao lại tự nhiên biến thành hỗn chiến. Trận chiến ấy cả thần giới hôn thiên địa ám, sau đó ta lại bị thần đế phong ấn lại. Về phần bị phong ấn ở đâu, cũng chỉ có thần đế biết, không nghĩ tới lại là chỗ này a, chỉ là đoán không ra được phong ấn lại bị ngươi dở bỏ mà thôi. Nếu những điều này là thực, thì nơi ta đang ở đây là Tây Phương Cực Lạc rồi a, Thanh Long đường đường một trong tứ đại thần thú lại cùng nhất trích gián, xảy ra chuyện. Ngươi nghĩ lời này có khả năng làm ta tin tưởng sao? Còn có, ta xem phong ấn của thần đế hóa giải. Ách ta cùng thần đế ai lợi hại hơn chứ? Ha ha, Bách Lý Thần cong khóe miệng cười. Cũng không biết là cười cái gì. Phỏng chừng cái này gọi là cười ngây ngốc a, tiểu thần thần. Được rồi, người thế nào lại tới nơi này? Huyền Vũ hiển nhiên thái độ đối với Bách Lý Thần. Cũng rất thân cận, không? không chút nào biết được rằng nàng đang bị cho Nhất Trích Gián nói dối. Hăng hái bừng bừng hỏi, Bách Lý Thần nhớ tới đời mình lại bi ai, ta bị cô của ta mang tới nơi này. Về phần vì sao, Bách Lý Thần chậm rãi kể rõ phát triển sự tình lại cho Huyền Vũ nghe. Wow, trên thế giới này còn có nữ nhân quyết đoán như thế. Huyền Vũ tự hồ rất khiếp sợ Bách Lý Thương mặc qua lời kể của Bách Lý Thần. Nàng thật là cô ruột của ngươi. Thật như trời đất chứng giám a, Bách Lý Thần rất là bất đắc dĩ nói. Thú ca, người cũng biết trên tiên võ đại lục thì cường giả là vi tôn của thế giới. Ta một người chỉ có tu vi trúc cơ giai đoạn đầu. Tiểu hài tử xấu xa thế nào cũng không có khả năng phản bác nàng. Nàng chính là có tu vi hợp thể hậu kỳ, một cái búng ngón tay là có thể nghiền chết ta vài lần. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu à, điều này cũng đúng. Huyền Vũ gật đầu, quay về với hiện tại tư thế nàng gật đầu Bách Lý Thần thật nhìn không ra. Còn gián gật đầu ngươi có khả năng nhìn ra sao? Nếu như thú ca của ngươi vẫn còn ở trạng thái trước đây, thì 10 người Bách Lý Thương mặc thấy ta cũng sẽ muốn đi đường vòng. Đáng tiếc a, thú ca ta hay tưởng muốn giúp ngươi báo thù cũng không có biện pháp. Với ta hôm nay thực lực phân thần hậu kỳ, nàng một cước đều có thể đá chết ta. Thú ca, ngươi rốt cục cũng có thể tự mình hiểu lấy điều này ư, Bách Lý Thần cũng không trông cậy vào. Con gián, có thể đi báo thù, mà nếu mở miệng nói ra, nàng còn thấy hoàn toàn mất mặt nữa là, thú ca, người đã là thần thú Huyền Vũ, vài kiện pháp bảo tốt dĩ nhiên phải có, hiện tại ngươi thân thể cũng không xài được không bằng nói cho ta biết. Ta giúp ngươi thu tìm, Bách Lý Thần trong ngực tính toán nhỏ nhặt, nói như thế nào đây cũng là Huyền Vũ a, chính là thần thú. Tùy tiện cấp một vài kiện pháp bảo, ta đã có thể giàu to rồi. Ai, đều không phải thú ca ta không để cho ngươi. Thú ca ta hiện tại cũng là hưởng phúc lợi từ trên để lại. Chính vì, chỗ dựa vững chắc sơn như núi, có người nào sẽ gây hấn với ta chứ? Nên dựa vào chính mình vẫn là hay nhất. Tiểu thần, người chết tâm này đi à, ta kháo. Cha hỏi nửa ngày Huyền Vũ đây một miếng lông hút cũng không có. Ta đây gặp ngươi để làm cái gì? Vậy tùy tiện đưa ta tu chân công pháp đi. Giá luôn luôn ba, tu yêu ta có, tu nhân không có, ngươi muốn tu yêu sao? Huyền Vũ đứng đắn nói. Tuy rằng thú ca ta là thần thú, nhưng thần thú cũng chỉ là thú. Đã nói là yêu, vậy ta có công pháp tu luyện của nhân loại làm gì chứ? Ta muốn xỉu, Bách Lý Thần ở trong lòng chửi thẳng má nó. Bắt ta là kêu ngươi một tiếng thú ca, kết quả cái gì cũng nói không? Tiểu thần, đừng nói thú ca ta không nói ngươi. Rõ ràng có một chỗ dựa vững chắc lớn như vậy, tại sao lại không cần? Tuy rằng nhân gia đó rất không tốt với ngươi, thế nhưng giúp cục cũng đâu có chuyện gì. Chỉ cần làm cho nàng vui là được rồi. Huyền Vũ nói như chuyện đương nhiên. Bằng vào tu vi của ngươi nếu như muốn báo thù đời này trên cơ bản là không thể trông cậy vào rồi. Đương nhiên ngươi cũng đừng hy vọng vào thú ca ta, chờ ta khôi phục lại thực lực, phỏng chừng nàng sẽ thành tiên rồi, sẽ vẫn có thể báo thù à, đương nhiên, nếu như ngươi có thể thành tiên tìm nàng, thú ca, ta còn phải nghe ngươi nghiêu bê tới khi nào đây, cho một lời chính xác đi, đương nhiên, chúng ta không thể dùng lực. Cũng có thể dùng trí mà. Bách Lý Thần nhãn tỉnh sáng lên. Thú ca có gì kiến giải? Huyền Vũ sống nhiều năm như vậy, có thể có biện pháp hay à, điều này cũng không phải đơn giản. Trên thế giới này độc nhất đó là cái gì? Cái gì? Ái tình nha, ngốc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Bách Lý Thần đang thật ngơ ngác. Chỉ cần ngươi đem nàng áp trên giường, thì cái gì cũng giải quyết được phải không? Để nàng khăng khăng một mực yêu ngươi, sau đó thật tàn nhẫn ruồng bỏ nàng, ngẫm lại để thật khiến cho cả người kích động hoa. Ta van ngươi, nàng là ta thân cô, hiểu không, đây mà là thần thú ư, cầm thú thì có, như vậy lại càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào a, tình yêu cấm kỵ. ngẫm lại thú ca ta sẽ phun máu mũi mất a. Huyền Vũ đã lâm vào trong oai oai vô pháp tự kiềm chế của chính mình. Thân cô cùng thân chất nữ, hơn nữa nàng là trưởng môn, ngươi là đệ tử tầm thường, rồi theo như tiểu thần thần ngươi nói, nàng vừa tu chân giới đệ nhất mỹ nữ tông sư, mà ngươi miễn cưỡng coi như là tiểu mỹ nhân, ngươi không cảm thấy như vậy tổ hợp rất làm cho người chảy nước miếng sao? À, không được, thú ca ta sẽ hôn mê mất, quá kích thích, ta té ngửa, con rán, ca ca này trong não cất cái gì vậy? Muốn đem Bách Lý Thương mặc quăng trên giường, so với đi tìm Tổng thống XXX còn khó hơn. Còn có, ta là nữ, đè nàng làm gì, ta thật muốn tức phun máu, tức chết ta, Bách Lý Thương mặc loại này dạ xoa nữ nhân thực không phải đối tượng mà ta muốn a, cách chương.